An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má, tối đã lạnh mà mình còn chơi rượt đuổi nữa chứ, may mà trong đám người đó cô có Imer, Hina, Yuzuha chứ cô là mình chơi ngu thật rồi. Bạn dừng lại ở một con hẻm mà thở. Sau khi thở xong bạn vội lấy điện thoại ra gọi điện cho Naoto. Alo, Naoto hả, bạn thở mệt mỏi, có chuyện gì sao, sao chị thở dốc vậy? Naoto, chị bị phát hiện và vừa mới bị rượt xong. Chị đang ở đâu để em lấy xe lên đón chị? Naoto, bà chị đang ở thôi để chị gửi định vị qua cho em nha. Bạn có biết mình đang ở đâu cả? Ok, đợi em 5 phút. Naoto, 5 phút sau Naoto đã đến, bạn leo lên xe em ấy ngồi. Hai mệt mỏi quá, xin lỗi nha nhưng chắc chị không có thông tin nào rồi. Bạn cười nhìn Naoto, may mà chị chưa bị bắt, với lại em chắc chắn chị vẫn đang thu thập thông tin đúng cô. Naoto, hả, ý em là sao? Bạn giả ngốc, chị luôn có kế hoạch dự phòng mà đúng cô. Naoto cười nhìn cậu, bị phát hiện rồi, trước khi rời đi chị có gắn thêm một cái camera cuối vào một họ rồi nên em khỏi lo. Em cười thích thú, đừng chơi ngu nữa được không, có ngày chị bị bắt lại đó. Naoto thở dài nhìn cậu. Chị biết rồi, bạn vừa nói xong liền đeo tai nghe và bật laptop lên mà xem. Bên phía kia, thật xin lỗi chúng tôi mất dấu cô ta rồi. Nhân viên, lũ vô dụng, Izana đã từng tên, bình tĩnh đi Izana, Kakuko ngăn Izana lại, vào phòng họp đi tao có điều muốn nói. Kisaki, cả đám ngơ ngác nhìn nhau sau đó đi đến phòng họp một lần nữa. Lần này cô có Imer, Hina, Yuzuha, mày có chuyện gì muốn nói sao? Miki, bọn mày không thấy lạ sao, tại sao cô gái đó lại dám sử dụng một kế hoạch nguy hiểm đến vậy, đây là địa bàn của chúng ta, hơn nữa trên người cô ta không có một cái vũ khí nào cả, nếu chúng ta rút súng ra bắt cô ta thì không phải cô ta sẽ chết sao, nhưng tại sao tao lại thấy cô ta rất tự tin về việc bọn mình sẽ không bắn hoặc giết cô ta vậy? Kisaki, cái này cũng đúng, cô ta cứ như biết hết mọi thứ về bọn mình vậy. Dragon, nhưng không biết là do tao nhầm hay sao mà tao lại thấy cô gái đó có chút quen thuộc vậy? Chifuyu, ý mày là sao? Baji, mày không nhận ra sao, bọn mày đã cười lại khi mà rượt đuổi cô ta, cứ như là bọn mày đang cười với em ấy vậy. Chifuyu cúi mặt xuống nói, tao cũng thấy có chút quen thuộc đối với cô ta. Mitsuya, chúng ta cần phải bắt cô ta lại và hỏi rõ. Miki đen mặt lại nói, giờ thì chúng ta cần bàn kế hoạch thôi, chứ thời gian qua chúng ta đã bị thất bại nhiều lần lắm rồi đó. Ran, sau đó họ bàn bạc gần một tiếng đồng hồ. Cứ như vậy đi, Rindu, giờ để xem còn ai ngăn chúng ta lại được. Hanma cười, hề vậy để ta ngăn lại cho. Ai đang nói vậy, Smiley, đoán xem, giọng nói này là mày đúng không, con nhỏ hồi nãy. Baji, Bingo, mày đang ở đâu, Angry, đừng lo tao không còn ở gần đó đâu, tao chỉ đang nói qua thiết bị gắn trên người các ngươi thôi. Con nhỏ đáng ghét, Baji, sao vậy, bắt hông được người ta rồi giận hả? Bạn cười trêu chọc hắn. Tao mà kiếm được mày là mày chết với tao. Baji điên lên, rồi kiếm thử đi, tao thách luôn đó. Mày, Baji mất kiểm soát, mày bình tĩnh đi. Chifuyu ngăn cản Baji, mục đích của cô là gì? Kisaki, ngăn cản các người, cô để các người làm việc xấu nữa. Tại sao lại muốn ngăn cản bọn tao? Izana, vì tao thích hết. Mày đừng có nhây nữa coi. Baji, vì bọn mày đã thất hứa với một người và tao phải ngăn cản bọn mày lại. Ai, Misuyu, tự hỏi xem bọn mày đã hứa với ai đi, tao cô có nhu cầu trả lời câu hỏi này. Tao sẽ luôn ngăn cản các hoạt động xấu của bọn mày, nếu không muốn tao mạnh tay thì dừng lại các hoạt động đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì thử mạnh tay coi, tao muốn xem mày sẽ làm gì đó. Hanma, lo mà đổi kế hoạch đi, tao đã nghe hết rồi đó. Cô cần đổi, bọn tao sẽ giữ nguyên như vậy, chỉ có điều mỗi công việc sẽ đều có bọn tao đi theo. Kisaki, vậy được thôi, tao cũng sẽ có mặt để ngăn các người. Cô biết ai ngăn ai đâu. Sanju, vậy được thôi, ngày mai mọi thứ sẽ bắt đầu. Tôi sẽ ngăn các người lại. Sau đó chiếc camera tự hủy và rơi xuống. Mày thật sự cô làm kế hoạch mới sao? Hanma, kế hoạch mới cũng sẽ bị nó phát hiện thôi. Kisaki, vậy mai sẽ chia ra sao đây, hay để tao với Rindu đi đi? Ran, cô được bọn mày, mai có nhiệm vụ khác rồi. Izana, vậy để tao với Inui đi. Coco, hiện tại nhờ vào hai người bọn mày vậy. Dragon, bên phía Michi, sao rồi? Naoto, ngày mai chị sẽ tham gia cùng mọi người. Cô được, Naoto từ chối thẳng thừng. Nhưng mà nếu để cho cấp dưới của em đi thì họ sẽ chết đó. Nhưng mà bọn kia rốt cuộc sẽ cho ai đi chứ? Naoto, chị nghĩ là Coco và Inui. Vậy thì chị nên cẩn thận nha. Naoto, bạn ngáp ngủ. Vài phút sau Naoto nhìn sang cậu thì thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành. Vậy thì chắc chị ấy không thể về nhà với tình trạng vậy rồi, đành chờ chị ấy về nhà mình ngủ vậy. Naoto cười vui vẻ, ba. Sau khi về đến nhà, Naoto bế bạn vào nhà và đặt bạn lên giường, còn em ấy thì đi tắm. Sau khi tắm xong em ấy bước ra nhìn cậu ngủ, thật là giống một con mèo ghê cô chút phòng bị nào luôn. Naoto vui vẻ nhìn cậu ngủ, sau đó nhìn xuống đôi môi của cậu, em ấy cúi xuống mà hôn cậu. Sau đó ôm cậu lại ngủ. Ngủ ngon Michi, Naoto, bạn thì không biết gì chỉ chui rút vào lòng họ mà ngủ. Sáng hôm sau bạn tỉnh dậy, xoa mắt bật dậy tìm kiếm Naoto, lúc này em ấy đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Chị dậy rồi hả, rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nè. Ô cầm, bạn vẫn đang ngáp ngủ, trong lúc đang ăn sáng thì bạn cùng Naoto xem thời sự. Cô có tin tức nào đặc biệt cả? Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹt. Sau đây là tin đặc biệt sắp tới buổi sắp xếp lại vị trí các idol rồi và tình trạng 2 năm biến mất trong làn giải trí của idol Mari, người vẫn giữ vị trí top 1 trong vòng 2 năm vừa qua, liệu sẽ có xuất hiện và giữ vị trí top 1 đó hay không, hay là sẽ để cho những idol khác cạnh tranh đây ta? Tin tức, chan, khụ, cái gì cơ, 2 năm trôi qua vẫn chưa có ai giành top của chị sao? Uống miếng nước đi coi chừng nghẹt. Naoto đưa ly nước cho cậu. Cậu uống vào. Hai, cảm ơn em nhiều. Chị chắc cô biết 2 năm qua em vẫn tin chị còn sống, họ vẫn luôn bình chọn cho chị, nhưng trong 2 năm nếu idol đó cô xuất hiện, em sẽ cho là họ rời khỏi giới giải trí, và nếu năm nay chị không xuất hiện thì cô gái XXX đó sẽ đứng top 1. Naoto, cái gì cô gái đáng ghét đó mà đứng top 2 sao? Vì vậy nên em nghĩ chị nên quay lại giới giải trí lẹ đi, để cô ta nắm quyền thì không tốt đâu. Naoto, chị sẽ suy nghĩ về vấn đề đó sau. Vậy giờ chị định về nhà chuẩn bị đồ để đi gặp Coco và Inui hả? Naoto, sau khi xong bạn về nhà thay đồ và chuẩn bị các đồ dùng để gặp mặt Coco và Inui. Vậy là xong, mình ghét đeo len mắt ghê, chắc tháo nó ra cho rồi, nếu tháo ra vậy thì mình phải mang chiếc mặt nạ này nhỉ, không ai có thể thấy mắt mình mà nó cũng dễ thương nữa chứ, 33. Sau khi bạn bước ra khỏi cục, các cấp dưới của Naoto đang đứng đợi cậu, cậu ngồi lên xe. Naoto, em ấy đâu rồi? Đội trưởng có việc bận nên cô tham gia được. Cảnh sát 1, em ấy có căn dặn em điều gì đúng cô, nói ra cho tôi biết đi. Việc đó, cảnh sát 2, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cứ nói ra đi, em ấy không cho, nhưng mà đây là tôi ép em nên cậu ta sẽ cô trách đâu. Cậu cười nói, vâng, cậu ấy nói không được để phép cô tham gia trận chiến. Cảnh sát 1, cô được để cô bị thương, nếu không cậu ấy sẽ phạt chúng tôi. Cảnh sát 2, được rồi, tôi sẽ cố gắng cô để bị thương đâu. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảnh sát 1 khóc đến mức vậy chắc là Naoto đã hành hạ họ dữ lắm, mình thì chưa thấy được bản mặt đáng sợ đó bao giờ, nhưng chắc là cô nên biết thì hơn. Sau đó đến nơi, cậu bước xuống dưới và đi vào một cái nhà kho lớn, quả nhiên là Coco và Inui đang đứng nhìn cậu, miệng cậu cô nhịn được mà nở nụ cười thật tươi. Lâu rồi cô gặp Coco, Inui. Cậu nói nhỏ, mắt thì nhìn hai người đang ngồi kia. Hết, chán ghê, cô có ý tưởng để làm. Mấy bác đừng xem chùa nữa. LT, tôi cô có kiểm tra lại nên cách sẽ có lỗi đó. 33, đọc vui rẻ. 19, 7, cách chương.